One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 193, vô địch trái ác quỷ. Góc truyện audio.com. Cực phẩm đại bảo kiếm 12 công thứ nhất mạnh nhất Hắc Đao. Robin nhìn thấy Yokaze trong tay Hắc Đao Yaru sau khi xuất hiện. Chỉ một thoáng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Biểu lộ kinh ngạc nói. Cùng Yokaze ra biển lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Yokaze xuất ra Hắc Đao Yaru đến. Liền xem như nhất quán tỉnh táo Robin, cũng không khỏi vì đó ngạc nhiên. Cái gì mạnh nhất Hắc Đao? Rất lợi hại phải không? Nami đối Meito Chi Lưu cũng không hiểu biết bao nhiêu. Nhìn thấy Robin như thế vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi vì dò hỏi. Đệ nhất thế giới kiếm hào hóc, ai, nghe nói qua chứ? Robin thấp giọng nói ra. Trên mặt nàng chấn kinh chi sắc, mày may liếc có yếu bớt, nghe nói qua a, Nami đi theo Yokaze ra biển, cũng có hơn nửa năm lâu, thường xuyên sẽ nghe được người đề cập mới thế 19 giới đệ nhất kiếm hào hóc. Ai, lập tức gật đầu nói, một thanh này Hắc Đao, nguyên bản là hóc, ai, lại không nghĩ rằng, xuất hiện ở Yokaze trong tay, có lẽ, đệ nhất thế giới kiếm hào xưng hào. Đã lệch vị trí, Robin một mặt ngạc nhiên nói ra, Nami nghe đến đó, cũng là không khỏi vì thế mà kinh ngạc, đệ nhất thế giới kiếm hào trong tay mạnh nhất Hắc Đao. Lúc này ở Yokaze trong tay, đây chính là đại biểu cho, Hawk, ai đã sớm thua ở Yokaze trong tay, bị Yokaze thắng đi ở trong tay mạnh nhất Hắc Đao, Hắc Đao Yaru, tại hai người giật mình quá trình bên trong. Cách đó không xa tứ thần quan cùng thần chi đội, nhìn thấy Yokaze trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh Meito thời điểm. Cũng đều nhao nhao không khỏi vì đó động dung, một thanh này thần bí Hắc Đao, đến cùng là thế nào xuất hiện, tứ thần quan đều là có được Kenbunshoku Haki cường giả, tại dưới mắt của bọn họ, một thanh trường đao, tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới. Trống rỗng xuất hiện tại Yokaze trong tay, cái này để bọn hắn không khỏi vì đó cảm thấy chấn kinh. Mà kinh hãi nhất người, không phải tức giận Ino không còn ai, thân hóa lôi điện hắn, có được càng cường đại hơn Kenbunshoku Haki. Thế nhưng, cho dù là hắn Kenbunshoku Haki cường hoành, nhưng vẫn không có phát hiện, Yokaze đến cùng như thế nào làm đến, trống rỗng xuất ra một thanh trường đao. Mà Yokaze trong tay Hắc Đao phía trên, bao trùm Bunshoku Haki tầng kia như trong thâm nguyên đen kịt. Càng làm cho Ino cảm nhận được một cỗ bất an, chấm, một cảm giác sợ hết hồn hết vía, không tự chủ được sinh ra. Đây là Ino chưa hề cảm nhận được qua cảm giác, cũng làm cho Ino biến cẩn thận. Hắn dĩ vãng tự đại cuồng vọng, tính tình tàn khốc, không coi ai ra gì. Cao ngạo lấy thân tự xưng, đem tất cả địch nhân đều xem như đồ chơi đối đãi. Trêu đùa tại vỗ tay ở giữa, liền xem như kẻ địch cường đại đến đâu, Ino cũng không có đem bọn hắn để ở trong mắt, thẳng đến, hiện tại gặp Yokaze, để nhất quán không coi ai ra gì, không nhìn hết thảy đối thủ Ino, biến cẩn thận, đây chính là Yokaze uy áp, mang cho Ino áp lực. Chỉ là, Ino Goro Goro no Mi, thế nhưng là tất cả trái ác quỷ năng lực bên trong. Có thể xưng vô địch năng lực thứ nhất a. Robin rung động cùng Yokaze có được Hắc Đao Yaru đồng thời. Mở miệng nói ra trước mắt cùng Yokaze đối địch Ino năng lực. Vô địch trái ác quỷ năng lực, Nami kinh ngạc nhìn xa xa Ino, không hiểu một trận tim đập rộn lên. Yokaze, hẳn là có thể đánh bại hắn a. Ta nhưng chưa bao giờ thấy qua Yokaze thất bại qua. Tin tưởng Yokaze có thể đánh bại hắn. Robin nhoẻn miệng cười, nàng hai tay khoanh, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Đối mặt Goro Goro no Mi năng lực Ino, Yokaze không thể khinh thường. Chúng ta cũng không thể cho hắn cản trở. Cái này nhất định là một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Yên tâm, ta nhưng sẽ không dễ dàng bị người xem như chân sau. Nami móc ra vũ khí của nàng, là hai đoạn bôi chết lấy quýt vũ khí màu vàng, là Yokaze tại thánh địa Marizoa lấy được. lấy Seastone chế tác mà thành, xuất từ toàn thế giới cao nhất nhà khoa học Vegapunk chi thủ đại tác. Không chỉ có được Seastone tác dụng, còn có thể phóng thích nhỏ bé laser, nguyên bản đen kịt vô cùng một cây trúc trạng vũ khí. Bị Nami bôi lên chiếm hữu nàng thích nhất màu da cam. Đây tuyệt đối là song khắc trái ác quỷ năng lực giả vũ khí. Nami càng là tại cùng Yokaze ra biển trong hơn nửa năm. Thể thuật đạt được thần tốc tiến triển, học xong đại lượng kỹ xảo chiến đấu. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ phát sinh trong thời gian cực ngắn. Ong ong ong, Yokaze trong tay hắc đao Yaru đang không ngừng tản ra một cỗ duệ sắc vô cùng khí thế. Đây chính là kiếm thế 273, thẳng tiến không lùi, nhưng đồng tâm thạch có thể chạm hết thảy sắc bén khí thế. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Yokaze động, trong tay hắc đao Yaru động, bao trùm lấy vô cùng cường đại Busosoku Haki hắc đao Yaru. Theo Yokaze khẽ huy động, một đạo đáng sợ vô cùng chạm kích, như một đường dài lụa màu trắng, bộc phát ra mãnh liệt chướng mắt bạch mang, chạm giết ra ngoài, không khí như bọt biển, bị trong nháy mắt chém ra. Đạo này kinh thiên chạm kích, chém ra về sau, toàn bộ bầu trời đều bộc phát ra sáng chói vô cùng bạch mang. Ầm ầm, bên trên bầu trời, vô tận lôi đình đang gầm thét. Ino sẽ không ngồi chờ chết. Đối mặt Yokaze một đạo chạm kích chém ra, Ino không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ, ý chí của thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Năng lực của ta, liền là vô địch. Ino thanh âm vang lên, như lôi đình uy chấn cái này thuận theo thiên địa. Ý chí của thần, Yokaze cười lạnh, ngăn trở ta một đao kia, rồi nói sau, vô địch năng lực, nhất định là ta, cách chương.